Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 235, vị khách bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào, liền cảm thấy hoa mắt rực rỡ. Trong phòng không phải là quầy hàng thông thường như những tiệm khác, mà từ dưới đất lên, bày 4 tầng giá gỗ, trên giá đặt từng khay nôm, bên trong bày đầy các món hàng trên giá. Đối diện là các loại vòng tay, tua quạt, khuyên tai, châm cài, dây đeo cổ. Chất liệu tuy không phải loại quý hiếm, nhưng tạo hình lại độc đáo, món nào món nấy đều không giống nhau. Trên tường đóng móc, treo các loại túi hương, túi áo, chuỗi trang sức. Quay sang bên là vô số túi hương, hình thù 12 con giáp, kiểu nào cũng không giống thường, thoạt nhìn đã thấy thú vị. Còn các túi hương trên giá bên cạnh thì lại khác, dùng toàn lụa là gấm vóc thượng hạng, có đính vỏ sò, hạt châu li ti, san hô, đủ loại hạt màu sắc rực rỡ, có cái còn đính thêm lớp lưới, tua rua mềm mại buông rủ. Lớn nhỏ đủ cả, tạo hình muôn vẻ. Kế bên lại là túi da, giày da. Chỗ góc phòng có đặt một tấm gương tây cao nửa người, là thứ mà Lý Tịnh đã bỏ ra một khoản lớn mua về tặng nàng. Cả gian phòng, sản phẩm nhiều không kể xiết, nếu muốn nhìn hết từ đầu đến cuối, thật sự phải mất nửa ngày mới ra được khỏi cửa. Trong phòng còn đốt hương thơm, là hương của tiệm Vân Hương các bên cạnh, do Mặc Y chọn loại có hương thanh nhã tươi mát, đặc biệt dành cho các cô nương trẻ tuổi. Thật không ngờ, nương nương lại bày được nhiều món thế này. Mặc Y đang đắm chìm trong sự rực rỡ ấy, không để ý thấy Triệu Mama đã tới từ lúc nào, cũng đang mắt sáng rỡ ngắm nhìn từng món. Ta cũng không ngờ, Triệu Mama cũng thích mấy thứ này. Mặc trêu ghẹo, nương nương, ta cũng là nữ nhân mà. Triệu Mama bật cười đáp lại. Triệu trưởng quầy đứng ở cửa, nghe vậy gật đầu. Phải đấy, ta gọi người là tỷ tỷ, chứ không phải ca ca mà. Cái miệng lẻo mép, Triệu Mama trừng mắt với đệ đệ mình, không cần nghĩ ngợi. Cả phòng lại vang lên một tràng cười vui vẻ. Trong gian phòng nhỏ, lúc này đã tụ tập không ít người. Vân Di Nương hôm nay mặc bộ áo bó sát tay, váy xếp ly của Kỳ Chân Lâu, búi tóc tròn cao, chỉ cài hai cây châm vàng và đôi khuyên tai vàng, điểm nhẹ chốt phấn, nhìn sạch sẽ, gọn gàng. Bên cạnh nàng là nữ tiểu nhị mà Triệu trưởng quầy sắp xếp, cũng ăn mặc giống hệt. Hai người họ đều không dùng đồ trong tiệm, vốn định đeo thử, nhưng bị Mặc Y ngăn lại. Khách tới tiệm, phần nhiều đều coi trọng đẳng cấp, bỏ ra từng ấy bạc để mua đồ, nếu trông giống đồ của tiểu nhị trong tiệm, e là có người sẽ không vừa lòng. Tống Gia Phúc đứng chắp tay, mỉm cười quan sát mọi người chuyện trò, phía sau là hai đứa bé một trai một gái mới được mua về. Này hắn cũng đã là người dạy nghề, có vài phần phong thái của một trưởng quầy. Gia Phúc, ngươi giảng lại cho ta phần tính sổ đi. Tống Gia Phúc lập tức tiến lên giải thích. Nương nương nhìn xem, chỗ này có những nhãn nhỏ, bên trên ghi giá của hàng hóa. Khách nhìn vào là có khái niệm, tránh chọn bừa rồi đến lúc tính tiền bị vượt quá khiến ngại ngùng. Khách của chúng ta, phần lớn là từ tòa chính bên kia dẫn tới, nên sổ sách cũng nhập chung. Đến cuối tháng tính toán rồi phân chia sau. Còn nữa, tờ giấy hồng này là đưa cho khách. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào. Triệu trưởng quầy quay đầu nhìn là mấy tỷ muội nhà họ Triệu tới, còn dắt theo vài biểu tỷ muội của họ nữa. Ui, nơi này thay đổi rồi. Đẹp quá, Triệu Vân Khai tính tình cởi mở, thấy không có người ngoài thì thoải mái la to. Mấy cô nương hành lễ sơ qua rồi ùa vào trong tiệm. Người xem cái này đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này càng đẹp hơn. Không đâu, ta thích cái kia hơn. Líu ríu ríu rít, tiếng nói cười vang khắp gian phòng. Mặc Y thấy món nào cũng hấp dẫn, trong lòng mới yên tâm đôi chút, thì lại có người đến. Là Uông Như Hàm đại tiểu thư nhà họ Uông. Vừa nhìn thấy nàng đến, Mặc Y liền tươi cười rạng rỡ. Uông cô nương, nương nương, Uông Như Hàm bước vào. Tuy đã bị tiếng cười nói trong tiệm hấp dẫn nhưng vẫn không quên hành lễ với Mặc Y. Uông cô nương đi một mình sao? Uống chén trà trước đã. Mặc Y khách khí mời. Ta không khát, để ta xem có thứ gì hay hay trước đã. Vậy cũng được, để ta giới thiệu một chút. Đây là, người này ta nhận ra, là Triệu Vân Khai đúng không? Uông Như Hàm chẳng thèm nhìn ai khác. Ánh mắt chăm chú vào mấy món đồ trong tay các cô nương. Ánh sáng lấp lánh. Một nhóm cô nương lập tức rộn ràng như ong vỡ tổ. Đúng lúc ấy, gã tiểu nhị ở cửa lại đón thêm hai người một nam một nữ, chừng hơn 30 tuổi. Trông rất lạ mặt, tiểu nhị kính cẩn hỏi. Thưa quý khách, quý nhân muốn xem gì ạ? Người đàn ông nhàn nhạt đáp. Nghe nói hôm nay quý đờ, em mở khai trương, nên tới xem thử. Vậy mời nhị vị vào trong. Tiểu nhị vừa cúi đầu vừa dẫn hai người bước vào. Hai vị này, ngay cả triệu trưởng quầy cũng không nhận ra. Tống Gia Phúc và Vân Nương tiến lên đón tiếp. Tiểu đờ, em mở hôm nay mới khai trương, có mời đến vài vị bằng hữu, đều là các cô nương nên hơi ồn ào. Mong quý khách thứ lỗi, xin mời vào. Hai người kia cũng không nói gì, chỉ với vẻ mặt lạnh nhạt mà bước vào gian phòng nhỏ. Ánh mắt liếc qua nhóm tiểu cô nương đang xem đồ, thử đồ, có người còn reo lên. Ta lấy cái này, tiểu nhị nữ đi theo sau giúp thu dọn. Vân Nương nhẹ nhàng hỏi, thưa phu nhân cần tìm món nào ạ? Chúng ta cứ xem trước đã. Người phụ nhân không rõ lai lịch, nhưng thái độ vô cùng ngạo mạn. Mặc Y đứng lặng một bên, thầm quan sát đây là những ai, họ là những vị khách đầu tiên của nàng. Hai người đó không nói lời nào, đi một vòng quanh phòng rồi người phụ nhân hỏi. Những đôi giày này có đủ cỡ chứ? Dạ có, xin quý khách cho biết kích cỡ. Phụ nhân lấy ra một mẫu, theo cỡ này, cái này và cái này. Tay bà ta không ngừng chỉ điểm, mỗi kiểu một đôi, mọi người đều hơi sững sờ, mua hàng kiểu này sao? Chưa dừng lại ở đó, chỉ nghe phụ nhân tiếp lời. Mấy cái túi hương này, bà ta chỉ vào giá đắt nhất, mỗi loại một cái, gói lại hết cho ta. Bà ta dường như chẳng buồn nhìn giá cả, liệu có biết mình đang mua bao nhiêu không? Ngay cả Mặc Y cũng ngây người, Triệu Mama lại điềm tĩnh nhất, dặn dò tiểu nhị. Mau mau gói lại đi. Mặc Y trong lòng hồi hộp không thôi, lỡ như gói xong rồi lại không trả tiền. Chẳng phải ta mừng hụt sao? Nàng len lén quan sát mọi người, chỉ có Triệu Trường Quầy và Triệu Mama vẫn bình thản. Còn lại ai nấy, ngay cả Uông Như Hàm đều ánh mắt rực cháy vì ghen tị. Sáng nay ra cửa, chắc là bị mẫu thân và tẩu tẩu dặn dò nên bị giới hạn tiêu tiền rồi. Ai mà không muốn tiêu tiền sảng khoái như thế? Tống Gia Phúc cười tươi, nịnh nọt. Quý khách, bên này còn có thêm vài món trang sức. Người đàn ông chỉ liếc mắt một cái. Không cần, không lọt vào mắt người ta rồi. Phụ nhân nói tiếp, túi hương 12 con giáp, thêm cho ta 2 bộ nữa. Người đàn ông thấy việc mình xong rồi, liền hỏi. Không biết triệu trưởng quầy có món gì đặc biệt chăng? Triệu trưởng quầy mỉm cười. Đúng là có thu vài vật hiếm, mời quý nhân bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng lại nghĩ. Không biết sau lưng vị này là đại nhân vật nào đây? Hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt. Đám tiểu cô nương không còn tâm trí chọn đồ nữa, chỉ trố mắt ngó theo. Tiểu nhị gói hàng tay nhanh như gió, lại gọn gàng đẹp mắt. Tống Gia Phúc cũng nhanh chóng tính sổ, liệt kê hóa đơn rõ ràng, rồi đưa cho phụ nhân. Bà ta liếc nhìn một cái, Mặc Y tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, chỉ sợ bà ta không trả nổi. Nào ngờ phụ nhân vừa xem xong, lập tức gật đầu. Nhớ cho kỹ hôm nay ta mua gì, sau này có mẫu mới, cứ gửi thẳng đến địa chỉ này. Trời ơi, cách trương,